Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, hách nơi tay. Thiên hạ ta có, theo thanh âm này, trước mắt hư vô mông lung lúc không gian lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đột nhiên hóa làm một phiến bốc lên huyết hải, trong biển máu. Lại có bốn đầu to lớn màu đen cột đá đứng sừng sững. Nguy nhưng bất động, trên trụ đá trói xiềng xích, kéo dài đến trong biển máu một chỗ tế đàn. Tế đàn bên trên, tựa hồ có cái gì cuồng bạo chi vật chính đang không ngừng giãy giụa. Dẫn tới xích sắt phần phật rung động, Tiêu Thiên hơi nghiêng người đi, trong chớp mắt vượt qua huyết hải, đạp ở bên rìa tế đàn duyên. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ gặp bị xích sắt khóa lại cuồng bạo chi vật giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Nhìn kỹ, lại cũng không là quái vật gì, mà là một bản bị xích sắt khóa lại thư tịch, giao thoa xích sắt bên trong, lộ ra bìa một con mắt to lớn, vật sống không ngừng chuyển động, lập tức phát hiện Tiêu Thiên, lập tức lộ ra hung tợn ánh mắt, tìm được. Đây chính là Si Vưu nói tới quyển kia hỗn độn ma điển. Bất quá là một quyển sách mà thôi, lại muốn dùng xích sắt khóa lại, còn muốn đưa nó giấu trong lòng đất. Ý niệm chuyển động, Tiêu Thiên lập tức đưa tay vươn hướng ma điển. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt phía dưới, ma điển đột nhiên mở ra, lộ ra cũng không phải là trang sách mà là một chương miệng to như chậu máu. Há miệng liền cắn, ta dựa vào, ngươi là chó sao? Gặp người liền cắn, Tiêu Thiên im lặng không sáu. Cái này hỗn độn ma điển thật sự là đủ ngạo kiều. Rõ ràng đều bị người khóa trong lòng đất, thế mà còn như thế bạo tính khí. Nhướng mày, Tiêu Thiên cố ý hoán đổi ma tôn nghề nghiệp. Một đạo chí tà chí ác nghiêm nghị sát khí lập tức di tán mà ra. 100.000 yêu ma lực ra thân, giống như một tôn ma thần hàng thế, không biết tốt xấu đồ vật, muốn cho ta trực tiếp hủy ngươi sao? Bằng lãnh đến cực điểm thanh âm trong hư không vang lên, ẩn chứa vô tận sát ý, mới vừa rồi còn hung bạo vô cùng ma điển, ngược lại đột nhiên an tĩnh lại, trừng mắt một con tà ác mắt to cầu, nghi ngờ tìm hiểu lấy đối phương. Cùng đạo kinh khác biệt, cái này hỗn độn ma điển, hẳn là có từ ý thức của ta. Bất quá, không biết ở chỗ này bị khóa bao lâu, một cỗ oán khí khẳng định là không thiếu được. Ngươi là ai? Trong đầu vang lên một thanh âm, nhưng lại không phải tới từ Si Vưu. Hẳn là hỗn độn ma điển ý thức, không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Ngươi chỉ phải biết. Ta có thể cho ngươi thoát ra trói buộc, rời đi nơi này, kiệt kiệt kiệt, trong ý thức truyền đến từng đợt cười lạnh. Tiêu Thiên nhíu mày, ngươi không tin, kia con mắt to lớn dứt khoát nhắm lại, một bộ không nghĩ để ý tới dáng vẻ. Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, quán chú bản nguyên chi lực, đưa tay một kiếm liền hướng phía trong đó một đầu trụ đá chém tới. Xoát, răng rắc, ầm ầm, một đầu trụ đá tính cả xiềng xích bị chặn ngang chặt đứt. Đá vụn sụp đổ, rơi vào huyết hải, vừa mới nhắm lại nhãn cầu màu đỏ ngòm. Trong lúc đó trợn to, con người yêu dị không ngừng chuyển động, chấn động đến xiềng xích lại là một trận rầm rầm vang động. Khiếp sợ không gì sánh nổi, những này cột đá cùng xiềng xích. Là thượng cổ thần lực sở thiết dưới, không tầm thường đao búa có thể tổn thương, phía trên phong ấn thần chi lực, thậm chí có thể đối ý đồ phá người xấu tiến hành phản phệ. Từ xưa đến nay, không phải là không có đụng phải tiến vào Thục Sơn nội bộ, tìm tới quyển ma điển này người, nhưng là, cho dù là người tu đạo, thậm chí Si Vưu chính mình. Đều không thể hủy đi cột đá mở ra giam cầm. Ngươi, ngươi vậy mà nắm giữ bản nguyên chi lực. Còn có trong tay ngươi kiếm. Mắt to màu đỏ ngòm cầu không ngừng chuyển động. tựa hồ cũng đang mưu đồ lấy cái gì, nhưng mà Tiêu Thiên cũng không muốn cùng nó rông dài. Đem đồ vật cho ta, thả ngươi đi ra. Kiệt kiệt kiệt, lại là tà ác tiếng cười. Thành giao. Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp huy kiếm chặt đứt cột đá. Mỗi chặt đứt một đầu trụ đá, liền có một đầu xiềng xích trong nháy mắt đứt gãy. Bốn đầu trụ đá tận đếm hủy đi về sau, những cái kia hóa ra chăm chú quấn quanh tại ma điển phía trên xiềng xích, toàn bộ đều vỡ vụn đứt gãy, lộ ra hỗn độn ma điển hình dáng. Cổ xưa phong bì, to lớn ánh mắt, xem ra hết sức yêu dị cùng tà ác. Nhìn xem Tiêu Thiên, đột nhiên lại lần nữa phát ra từng tiếng khặc khặc tiếng cười. Đã ta đã ra tới, vì cái gì còn phải nghe ngươi? Xoát xoát xoát, ma điển đột nhiên lật ra, lại lần nữa lộ ra tấm kia miệng to như chậu máu. Miệng to như chậu máu bên trong, tựa hồ cũng kết nối lấy một cái kinh khủng không gian. Chủ nhân của ta thế nhưng là thượng cổ ma tổ, làm sao mà bị ngươi chỉ là phàm nhân ra roi? Thượng cổ ma tổ. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, Hoa Hạ trong thần thoại được xưng tụng ma tổ danh hiệu, hắn nhớ kỹ chỉ có một cái, ma tổ La Hờ. Nói cách khác, bản này hỗn độn ma điển nguyên lai là ma tổ sáng tạo. Bản sự không lớn, tính tính cũng thật là nóng nảy. Lông mày hơi nhíu, trước mắt không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên hỏa, đem ma điển đoàn đoàn bao vây, xoát bốc cháy lên. À, từng tiếng thảm thiết đến cực điểm kêu thảm lập tức tại Tiêu Thiên trong ý thức vang lên, coi như lợi hại hơn nữa, hỗn độn ma điển cũng là một quyển sách, làm sao trải qua được thiên hỏa thiêu đốt. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến thành cầu xin tha thứ. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, thu hồi cửu trọng phần thiên quyết, thiên hỏa trong nháy mắt dập tắt. Cho ta. Nhãn cầu màu đỏ ngòm lại lần nữa mở ra, tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi rụt trở về. Ngay tại lúc đó, mở ra miệng to như chậu máu cũng dần dần biến mất. Bịch một tiếng, ma điển rơi vào trên bệ đá, nhãn cầu màu đỏ ngòm biến mất, biến thành một bản phổ thông tàn phá điển tịch, đưa tay đưa nó cầm lấy. Keng, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên lấy được 207 đến ma tổ La Hầu sáng tạo hỗn độn ma điển cấp SSS vật phẩm. Theo nhắc nhở vang lên, trong nháy mắt hỗn độn ma điển cũng hóa làm một đầu đen khí, chui vào chí tôn một giới, cũng không có vội vã rời đi cái không gian này. Tiêu Thiên còn muốn nghiệm chứng một tí, cái này hỗn độn ma điển đối với ma tôn nghề nghiệp tăng lên, phải chăng cũng như đạo kinh đối với thiên đế nghề nghiệp. Tâm niệm có chút chuyển động, ở trong ý thức tìm thấy được kia cỗ như có như không đen khí. Đột nhiên, trước mắt tầm mắt nhảy ra một nhóm phát sáng chữ nhỏ. Người đọc hỗn độn ma điển, một chút lĩnh ngộ lấy ma cầu đạo vô thượng chi pháp. Cộng 1000 điểm kinh nghiệm. Chính mình suy đoán không sai, quả nhiên là dạng này. Tiêu Thiên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thôi động tinh thần lực cảm thụ kia cỗ trong hắc khí khổng lồ nội dung. Trong nháy mắt, lại là hai đầu đồng dạng nhắc nhở. Người đọc hỗn độn ma điển, một chút lĩnh ngộ lấy ma cầu đạo vô thượng chi pháp. Cộng 1000 điểm kinh nghiệm. Người đọc hỗn độn ma điển, một chút lĩnh ngộ lấy ma cầu đạo vô thượng chi pháp. Cộng 1000 điểm kinh nghiệm. Ha ha ha, hách nơi tay, thiên hạ ta có a. Với lại, có lẽ là thiên đế nghề nghiệp tiến vào phá thiên chi cảnh sau tăng cường ý chí của mình thuộc tính, khiến cho đọc hỗn độn ma điển đạt được điểm kinh nghiệm. Sau lần thứ nhất đọc đạo kinh trực tiếp gấp bội. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.